Chương 252, Đại khai sát giới, trùng. Coi như hết, khí trời như thế không tốt, Triệu Thần nói ra câu nói này thời điểm, kỳ thực trong lòng suy tính lại cũng không phải là cái này, đến Triệu Thần loại cảnh giới này, đối với nhất chút sự tình tự nhiên là có một ít cảm giác, mà lần này, Triệu Thần trong lòng mơ hồ cảm thấy không nên làm cho chúng nữ đi theo, hơn nữa Triệu Thần đối với thực lực mình tự tin, vì vậy cũng là không có ở làm cho chúng nữ đuổi kịp. Chúng nữ nhìn Triệu Thần cũng là nghe lời không có ở đi theo, chỉ là làm cho Triệu Thần tất cả cẩn thận mà một bên khác, Hoàng Đạo Cung. Tưởng Thủy Thủy đã kinh đứng ở thông thiên tháp cao bắt đầu tế đàn trong trận pháp nhập định, nhắm mắt không nói. Trong lòng không ngừng cầu nguyện người nam nhân kia hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhanh lên một chút cảm thấy, không biết rõ làm sao hồi sự. Tưởng Thủy Thủy rời đi Triệu Thần sau đó, không chỉ một lần mơ thấy qua Triệu Thần. Trong lòng đối với Triệu Thần ấn tượng NG vẫn hết sức khắc sâu mà ở tính tới tự có nguy hiểm. Tưởng Thủy Thủy người đầu tiên nghĩ tới không phải là cùng chính mình quan hệ rất tốt Xài Linh, mà là Triệu Thần song chưa nếu như ngươi ở đây không động thủ, chúng ta liền động thủ a. Dưới Hoàng Đạo Cung mọi người khiếu hiêu, đao kiếm trong tay không ngừng ủ hủ đối với Hải Thúc, chút nào nhìn không ra một tia thân là Phật bộ dạng. Tưởng Thủy Thủy nhìn đến bây giờ còn không có tới Triệu Thần, trong lòng một tia cho ngội mọc lên. Trong tay lại là chuẩn bị bắt đầu chân chính bói toán. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên quang lâm. Tưởng Thủy nước trong mắt vui vẻ, nhìn trên bầu trời bóng người vui sướng nói, anh Vũ Vương, ngươi đã đến rồi. Đang ở Triệu Thần chuẩn bị tiến nhập Hoàng Đạo Cung thời điểm, bỗng nhiên kỳ dị tình cảnh tựa nở dê bao vây Triệu Thần. Điều này làm cho nguyên bản còn có chút bận tâm Hoàng Đạo Cung cung chủ cười to nói, ha ha ha, anh Vũ Vương có thế nào buồn cung cũng là tình không kỳ. Cho dù là ngươi là tình không kỳ, thế nhưng nơi này chính là bổn cung mà bản thiên lúc địa lợi nhân hòa bổn cung chiếm. Toàn, bổn cung ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào cùng bổn cung đấu trận pháp. Tưởng Thủy mặt nước sắc có chút không tốt. Trận pháp đối với chiến đấu thêm được đúng là rất đại, mà Tưởng Thủy Thủy ở đi tới Hoàng Đạo Cung thời điểm, phát hiện Hoàng Đạo Cung trận pháp quả thực rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa Triệu Thần rêu cận, nhìn Hoàng Đạo Cung nói. Bản vương thấy thế nào cảm giác ngươi một chút cũng không có chiếm được đâu đội ngũ, lướt sóng lặn xuống nước. Cái kia Hoàng Đạo Cung chủ ngơ ngác nhìn Triệu Thần chỉ là một cái thoáng thân liền trực tiếp đi tới thông thiên tháp trên tế đàn. Tiến lên Hoàng Đạo Cung chủ hét lớn. Thế nhưng, bốn phía cũng là một mảnh yên tĩnh, ngươi ở đây gọi ai đó một cái không hề bận tâm, giọng nói tràn đầy thanh âm lạnh lùng vang lên. Hoàng Đạo Cung chủ xoay người quay đầu. Sau đó con mắt trong nháy mắt trừng đại, cái này làm sao có thể. Hoàng Đạo Cung chủ ngơ ngác xem cùng với chính mình trước mặt cảnh tựa nở dê không dám tin tưởng. Sợ choáng váng vừa mới cái kia thanh âm lạnh lùng nhưng bây giờ là tràn đầy trêu tức. Một cái hắc bào bóng người theo trêu tức tiếng xuất hiện, tay tại Hoàng Đạo Cung chủ trước mặt bãi liêu bãi, nói, uy uy uy, đừng sợ choáng váng như vậy liền không dễ chơi. Bất cần đời giọng nói làm cho bỗng nhiên nghe được người cảm thấy đây là một người hiền lành. Thế nhưng Hoàng Đạo Cung chủ cũng là một chút cũng không có như vậy cảm thấy. Hoàng Đạo Cung chủ quả thực không thể tin được hết thể trước mặt, thế. Nhưng hắc bào nam tử trên người cái kia gây mũi mùi máu tươi cùng đầy người băng lãnh còn chưa tan đi đi sắc ý, người đều nêu lên lấy Hoàng Đạo Cung chủ trước mặt mình phát sinh tất cả đều là thật, chết đều chết hết. Hoàng Đạo Cung chủ ngơ ngác xem cùng với chính mình trước mặt tràn đầy cụt tay cụt chân bốn phía, kinh ngạc đến ngây người mà nói. Làm sao trở về đâu, nhất định là giả giả, làm sao có thể ở ta chút bất chi bất giác, tất cả mọi người chết được rồi. Hắc bảo, không nên quá nói nhảm nhiều. Bản vương còn phải đuổi thời gian. Triệu Thần lạnh nhạt ngôn ngữ, làm cho hắc bảo Triệu Thần nhún vai một cái nói, được, đã biết bản tôn, nơi đây liền giao cho chúng ta được rồi. Thế nhưng giả cái này nhất định là huyễn tượng, chỉ cần giết chết ngươi, chỉ cần giết chết ngươi là có thể cởi ra cái này huyễn giống. Hoàng Đạo Cung chủ nhãn thần chậm rãi kiên định xuống. Dù sao cũng là tình không kỳ cường giả, nội tâm cũng là rất cường đại. Người đáng thương a, áo bào trắng Triệu Thần không biết lúc nào xuất hiện, dẫn Hải Thúc, hướng về phía Hoàng Đạo Cung chủ đạo. Chúng ta là tử vi cấp bậc tinh bảo, hơn nữa bản tôn thực lực, muốn giấu giếm được ngươi giết chết những người này cũng không phải nhất kiện rất khó sự tình. A Hoàng Đạo Cung chủ hiện ra tại đó có thể nghe lọt những lời này, quát to một tiếng, trực tiếp hướng phía Triệu Thần phóng đi làm cản. Triệu Thần quát lạnh một tiếng. Một tay long lấy Tưởng Thủy Thủy, nhất vung tay lên, bích huyết du long kích xuất hiện. Nhìn Hoàng Đạo Cung chủ, nhất kích trực tiếp chĩa vào Hoàng Đạo Cung chủ công kích. Sau đó, một tay dùng sức, trực tiếp buông lòng kích, nhìn là vũ khí hạng nhẹ, thế nhưng trên thực tế cũng là vũ khí hạng nặng. Ở thập bát loại binh khí chung, kích cùng chú ý là giống nhau, đều là đại lực sĩ mới có thể sử dụng vũ khí, mà triệu thần kinh khủng kia nhục thân năng lượng cho dù là tùy ý bung lỏng, cũng là sức lực bằng cả vạn quân cái kia hoàng đạo cung chủ trực tiếp bị hung hăng đánh bay. Thế nhưng, một cái đụng này phi, cũng là làm cho hoàng đạo cung chủ thấy được một người hải thúc. Mặc dù nói bị áo bào trắng triệu thần bên người, thế nhưng áo bào trắng triệu thần cũng là triệu thần phân thân, tính cách tự nhiên cùng triệu thần muốn tựa nờ dê. Đối với nam nhân, áo bào trắng triệu thần mặc dù là triệu thần thiện niệm hóa thân, thế nhưng trong lòng đối với cảo cơ vẫn là nửa điểm hứng thú cũng không có. Cách biển thúc vẫn có một khoảng cách, cái này thì cho chui phếu hoàng đạo cung chủ một tia lỗ thủng có thể chui. Công kích lặng yên phát động. Người dám ba đổ phân thân đều ở đây hải thúc bên người, tuy là hoàng đạo cung chủ hành vi xuất hồ ý liêu, thế nhưng ba người phản ứng cũng là cực nhanh. Nhất thời ba đạo phong mang tất hiện, hàn quang sẽ qua. Đáng sợ lực đạo trực tiếp đem hoàng đạo cung chủ thân thể chém thành vài đoạn, làm cho hoàng đạo cung chủ kinh ngạc trợn lớn con mắt. Không có khả năng hoàng đạo cung chủ nói ra cuối cùng này di ngôn, hoàng đạo cung lúc đầu cho rằng lấy chính mình tinh không kỳ thực lực, dầu gì cũng có thể giết chết cái mấy người, nhưng không nghĩ đến sau đó, liền không có sau, hoàng đạo cung cung chủ hoàn toàn tử vong phanh. Thân thể trầm muộn tiếng ngã xuống đất, tuyên cáo tinh không kỳ cường giả, đối với ở hiện tại triệu thần mà nói, vẫn là có thể buông lỏng nháy mắt giết chẳng qua triệu thần nhưng bây giờ cũng không cao hứng. Triệu thần nhìn gần tiêu tán Tưởng Thủy Thủy, cau mày. Tưởng Thủy Thủy cười, nhìn triệu thần nói, giết ta ừ triệu thần nhíu. Giết ta, sau đó thăng cấp Tưởng Thủy Thủy nhìn triệu thần nói, đây là Thủy Thủy cuối cùng có thể giúp được anh Vũ Vương địa phương không có khả năng bản vương mới sẽ không làm loại này tăng một tiếng lợi khí vào thị thanh âm, cắt đứt triệu thần lời nói. Triệu thần ngơ ngác nhìn hắc bào giết chết Tưởng Thủy Thủy. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.